Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 283. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy hai người không sao. Vị công an nhân dân nhìn lướt qua A Lâm trong đám đông. Hỏi, chuyện trộm bò là sao thế? Cố Nguyệt Hoài nhướng mày. Đây chính là lời nói vô căn cứ. Thanh niên tri thức đại đội Liễu Chi từ thủ đô đến. Điểm thanh niên tri thức lâu năm không tu sửa sập, làm bị thương một thanh niên tri thức. Nhưng Lý Vệ Đông lại trì hoãn không cho chữa trị. Sợ mấy thanh niên tri thức sau khi rời đại đội tiết lộ bí mật. Cho nên cho người theo dõi, hạn chế tự do của bọn họ. Mặc dù hầu hết người trong đại đội Liễu Chi đều rắn chuột một ổ với Lý Vệ Đông. Nhưng vẫn có một số người có lương tâm nhìn không nổi. Dùng xe bò chở thanh niên tri thức lên huyện chữa trị. Sao lại thành trộm bò rồi? Đồng chí công an nhân dân, thanh niên tri thức xuống nông thôn để đảm đương trách nhiệm. Không phải đến dâng mạng, lời nói của Cố Nguyệt Hoài rất có sức nặng. Vẻ mặt hai vị công an nhân dân trở nên nghiêm túc. Đồng chí Cố nói đúng. Chúng tôi sẽ toàn lực theo dõi việc này. Tuyệt đối sẽ không để thanh niên tri thức mất mạng một cách vô ích. Chuyện của Lý Vệ Đông cũng sẽ được báo lên trên. A Lâm không chấp nhận sự việc đi vào ngõ cụt như vậy. Vội vàng nói, đồng chí công an nhân dân. Vậy bò của đại đội chúng tôi tính thế nào đây? Vị công an nhân dân nói, chúng tôi sẽ đến bệnh viện huyện tìm bò cho đại đội Liễu Chi. Các người cứ yên tâm, A Lâm còn chưa kịp mừng rỡ, muốn nói gì đó, đã bị A Đạt kéo lại, lắc lắc đầu với cậu ta. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải giải quyết cho xong hậu sự của bí thư chi bộ. Bao gồm cả hàng loạt vấn đề sau khi bí thư chi bộ qua đời. Những năm qua ông ta đã làm nhiều chuyện như vậy, chờ cấp trên xuống điều tra, khó tránh rút củ cải vướng bùn. Chuyện này ai xử lý? Ví von những chuyện không viên mãn, còn dở dang chưa xong, kéo theo các phiền phức khác. A Lâm miễn cưỡng ngậm miệng, vị công an nhân dân cũng không để ý đến nữa. Nói với Cố Nguyệt Hoài, vậy chúng tôi đi trước đây. Cố Nguyệt Hoài gật đầu, nói, hai đồng chí công an nhân dân về trước đi. Chúng tôi tự mình trở về đại đội. Vị công an nhân dân gật đầu. Áp giải Hứa Tấn Phương lên chiếc xe máy. Khi họ chuẩn bị rời đi, Cố Nguyệt Hoài nói, đồng chí công an nhân dân, Lý Vệ Đông đáng bị như vậy. Ông ta không chuyện xấu gì là không làm. Bình thường còn thường xuyên đánh Hứa Tấn Phương. Mặc dù bà ta gi-e-c người. Nhưng đó cũng là hành động bất đắc dĩ. Con giun xéo lắm cũng ngoan. Nghe vậy, Hứa Tấn Phương vốn luôn cúi đầu, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn Cố Nguyệt Hoài, vẻ mặt có chút ngơ ngác. Dù lời này chẳng có tác dụng gì lớn, nhưng đối với bà ta mà nói, là dòng nước ấm xoa dịu những năm tháng cơ cực của bà ta. Vị công an nhân dân hiểu rõ trong lòng, nói, chúng tôi biết rồi, đồng chí Cố và thanh niên tri thức ngu cũng mau trở về đi. Cố Nguyệt Hoài gật đầu, không nói thêm gì nữa, kéo Yến Thiếu Ngu theo sau xe máy hai vị công an nhân dân. Rời khỏi đại đội Liễu Chi, đám người A Lâm ngược lại không ngăn họ nữa, dù sao thì chuyện đã vượt qua dự liệu của mọi người. Lý Vệ Đông đã chết, Hứa Tấn Phương cũng đã kể hết những việc xấu xa mà những năm qua ông ta đã làm. Công an nhân dân cũng đồng ý tìm bò giúp bọn họ. Ngăn bọn họ làm gì nữa? Cố Nguyệt Hoài và Yến Thiếu Ngu thuận lợi rời khỏi đại đội Liễu Chi. Quay đầu lại nhìn ngôi làng nằm ở khe núi. Vẻ mặt Cố Nguyệt Hoài có chút lạnh lùng. Chỉ một nơi như vậy thôi mà đã không biết bao nhiêu người vô tội đã bỏ mạng ở nơi này. Yến Thiếu Ngu nắm lấy tay cô. Nhướng mày, đi thôi. Cố Nguyệt Hoài thu mắt lại nhìn anh, cảm nhận lòng bàn tay ấm áp của anh. Cong mắt hỏi, anh sẽ không nuốt lời chứ? Cái gì? Yến Yếu Ngu sửng sốt một lúc, trong con ngươi đen nhánh hiếm khi có chút mù mờ. Nhìn dáng vẻ này của anh, trong lòng Cố Nguyệt Hoài hơi dục dịch, nghĩ nghĩ, liền kiễng chân lên, đôi môi đỏ mọng cắn nhẹ lên đôi môi mỏng của Yến Thiếu Ngu. Hai môi chạm nhau, khác với hơi thở lạnh lẽo trong làn nước, mang theo chút ấm áp. Cô dùng sức khá mạnh, sau khi mân mê một lúc, mới như một tên tiểu lưu manh chép miệng một cái, như là đang hồi tưởng lại. Yến Yếu Ngu hơi nheo mắt lại, khuôn mặt đẹp trai đờ đẫn, khí chất ngang ngược lãnh đạm thường ngày bị phá vỡ, giống như dính bụi bặm trần gian, đột nhiên có nhân khí, hé mở đôi môi hơi sưng đỏ, tỏ rõ tình cảm mập mờ vừa rồi. Cố Nguyệt Hoài cười hì hì, ngẩng đầu lên nhìn anh, thanh âm nhẹ như suối, có chút nũng nịu bá đạo nói: "Hôn rồi thì anh chính là người của em, anh không được nuốt lời, nếu không em sẽ mang theo anh cùng xuống địa ngục, hiểu chưa?" Nói là nói như vậy, nhưng nếu anh đổi ý thật, có lẽ cô cũng không nỡ kéo theo anh cùng xuống địa ngục. "Đi thôi," Cố Nguyệt Hoài nói xong, kéo Yến Thiếu Ngu chạy trên con đường mòn. Yến Yếu Ngu bước chân theo sau Cố Nguyệt Hoài, ánh mắt lại thủy chung không rời bóng lưng cô. Tất cả sự thờ ơ trước đây đều biến mất, càng ngày càng nóng bỏng. Hóa ra đây chính là cảm giác có người cắm rễ trong lòng. Anh khẽ cười nhẹ, tiếng cười trong trẻo dễ nghe, phát ra vui thích từ tận đáy lòng. Ánh nắng chân trời chiếu lên dáng người bọn họ, khiến bọn họ càng trở nên sáng lạn. Lúc Cố Nguyệt Hoài và Yến Thiếu Ngu về đến đại đội sản xuất Đại Lao Tử, đã là xế chiều. Trên đường đi, họ đi ngang qua ba đại đội, vốn định mượn xe bò hoặc xe đạp để dùng. Tiếc là bây giờ nhà ai cũng khó khăn, thiếu lương thực, bắt đầu cảnh giác với người ngoài, nào chịu cho mượn. Cứ như vậy, hai người đi bộ mất mấy tiếng đồng hồ, mới nhìn thấy hình dáng quen thuộc của đại đội. Đại đội thường ngày náo nhiệt, giờ lại yên tĩnh, giống như không có người. Cố Nguyệt Hoài không để ý, kéo Yến Thiếu Ngu chạy về nhà. Nhưng cửa nhà khóa chặt, ngay cả Cố Tích Hoài và Yến Thiếu Đường cũng không ở. Cố Nguyệt Hoài nhíu mày, khó hiểu nói, xảy ra chuyện gì vậy? Bọn họ đâu hết rồi? Lúc này đại đội đang trong thời gian nghỉ, không làm việc, trong đội rất nhàn nhã. Nhưng bây giờ một người cũng không thấy, lẽ nào bọn họ lại lên núi rồi? Nhưng bây giờ đất xốp, không thích hợp để lên núi tìm thức ăn. Bí thư chi bộ không thể nào cho bọn họ đi được. Yến Thiếu Ngu giơ tay lên sờ ổ khóa. Trời mưa mấy ngày, đã rỉ sét, hình như đã lâu bọn họ chưa về. Anh trầm ngâm một lúc, nói, chắc là bọn họ đi tìm chúng ta. Cố Nguyệt Hoài nhíu mày, tìm chúng ta, dẫn Thiếu Đường theo. Yến Thiếu Ngu lắc đầu, chắc là hai người công an nhân dân vừa nãy dẫn thẳng Hứa Tấn Phương về đồn công an, không thông báo cho ai hết, dẫn đến các xã viên còn đang tìm người trong núi không nhận được tin tức. Nếu không lâu như vậy bọn họ nên trở lại rồi mới phải. Cố Nguyệt Hoài suy nghĩ một lúc, nói, hay là chúng ta lên bệnh viện huyện trước đi, Thiếu Ly còn nhỏ, sợ là chân tay luống cuống, không chăm sóc tốt cho Thiếu Ương, chúng ta đi ngó qua chút. Yến Yếu Ngu liếc cô một cái, trong mắt mang theo ý cười nhàn nhạt, em cũng còn nhỏ mà. Khóe miệng Cố Nguyệt Hoài giật giật, tuy cô và Yến Thiếu Ngu bằng tuổi nhau, nhưng sao cô có thể nói mình sống hai đời được. Cô ho khẽ hai tiếng, kéo anh nói, đi thôi, đi thôi. Cả hai vừa đến cổng thôn đã gặp Thôi Hòa Kiệt. Gã nhíu mày, không biết đang suy nghĩ gì, phát hiện có người, lúc ngẩng đầu nhìn thấy Cố Nguyệt Hoài và Yến Thiếu Ngu, gã giật mình, hai người trở về khi nào? Cố Nguyệt Hoài nhìn Thôi Hòa Kiệt, dưới chân gã dính bùn, hỏi, anh mới từ bệnh viện huyện trở về à? Thôi Hòa Kiệt theo bản năng gật đầu một cái, sau khi kịp phản ứng thì nhíu chặt mày, hai người làm sao biết? người trong đại đội đã tìm thấy hai người à? Hai người chuẩn bị đi đâu? Cách chương.